Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trước đây, mọi người còn cho rằng việc phối thuốc hay châm cứu của cô chỉ là may mắn, dựa vào phương thuốc cổ có sẵn, thì giờ đây, khả năng thực hiện một ca phẫu thuật tinh vi như thế đã khiến họ phải thay đổi suy nghĩ. Phẫu thuật khác hoàn toàn. Một người thầm thì, đó là cầm D, A, O vào mắt người ta. Người bình thường ai dám làm chứ? Dù chưa ai biết rõ kết quả phẫu thuật ra sao vì bà cụ Vương còn băng mắt, nhưng chỉ riêng việc ca mổ diễn ra thuận lợi, không có bất kỳ sự cố nào, cũng đã đủ để chứng minh tài năng của Lâm Nguyên. Cả thôn bây giờ, ai ai cũng mong chờ ngày bà cụ tháo băng để tận mắt kiểm chứng sự thần kỳ ấy. Lâm Nguyên lặng lẽ cười khi thấy đám đông hào hứng xung quanh mình, nhưng cô không nói nhiều. Cô hiểu rằng đối với những người ít trải nghiệm, các câu chuyện về y thuật quá phức tạp hoặc mang tính huyền bí dễ khiến họ hiểu lầm. Một số người sẽ thần thánh hóa mọi thứ, trong khi những người khác lại biến câu chuyện thành dị đoan. Nó chỉ là một ca phẫu thuật bình thường thôi, cô giải thích ngắn gọn, giọng điềm tĩnh. Ở bệnh viện huyện cũng làm được như vậy, nên mọi người không cần hỏi nhiều. Chờ kết quả sẽ rõ. Nói xong, cô cùng Lục Chính Đình rời khỏi, để lại sự tò mò không dứt trong lòng mọi người. Khi hai người về đến nhà, Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang đã đứng chờ sẵn ở cửa. Lục Minh Lương reo lên, thím ba, bà ngoại gói sủi cảo đấy à? Mẹ Lâm nghe nói Lâm Huyền phải làm phẫu thuật, chắc chắn rất mệt, nên quyết định nấu một bữa ăn ngon. Buổi trưa, bà vừa trông hai đứa cháu nhỏ vừa gói sủi cảo. Nhà không có thịt, nhưng bà sáng tạo với các loại nhân, rau hẹ trứng gà hồ lô, trứng gà ngô nấm. Hai đứa trẻ cũng tham gia phụ giúp, vui vẻ lăn bột, nhồi nhân. Trong mắt chúng, thím ba là một người hùng. Sau những lời kể đầy tự hào của bà ngoại, Lục Minh Lương thậm chí tuyên bố, sau này cháu cũng muốn làm bác sĩ giống thím ba. Còn Tiểu Minh Quang không nói gì, nhưng ánh mắt đen láy sáng rực như muốn nuốt trọn mọi lời cô dạy. Cả hai đứa tranh nhau đẩy xe lăn cho Lục Chính Đình, làm việc hì hục, vừa chạy vừa thở hổn hển. Về đến nhà, mùi sủi cảo thơm lừng đã lan tỏa khắp gian bếp. Mẹ Lâm đang đứng bên nồi sôi sùng sục, anh hai Lâm nhóm lửa, còn anh cả Lâm bóc tỏi. Khi nắp nồi được mở ra, mẹ Lâm gọi lớn, chín rồi, sủi cảo chín rồi đây. Lục Minh Lương ở ngoài cửa nghe thấy, lập tức hét vang. Chín rồi, mọi người ơi, chín rồi. Mẹ Lâm múc sủi cảo ra đĩa, để ráo rồi dặn dò. Nhớ ăn ngon nhé, hai đứa nhỏ cố gắng học giỏi, sau này năm nào cũng đứng hạng nhất. Bà bưng một đĩa nhỏ, đưa cho Tiểu Minh Quang, đưa cho thím ba con đi. Cách chương,